Chương 111, trống vang. Kèn âm thanh trước hết nhất truyền đến, về sau là cái chiêng, trống cầm nhịp, chúng chọe nhạc khí âm thanh truyền đến, tựa hồ là có người ta đang làm việc vui. Nhưng nơi này chính là mạch vòng, làng cho dù có người xử lý việc vui, tiếng nhạc cu nở dê truyền không đến nơi này tới. Rất nhiều nhạc khí hỗn tạp vui mừng âm thanh tại cái này dã ngoại hoang vu vang lên, lộ ra rất là đột ngột. Chu Phàm đã hướng binh khí dán lên hai đạo tiểu diễm phủ. Lao huynh cu nở dê theo nút trở nên đứng thẳng lên. Chu Phàm dùng lỗ thai cẩn thận phân biệt lấy phương hướng âm thanh truyền tới, rất nhanh hắn nhìn về phía gò nhỏ hồ, thanh âm là theo hồ bờ bên kia truyền đến vui mừng âm thanh càng ngày càng rõ ràng, mang theo một loại quỷ dị cảm giác. Tựa hồ là Tam Khâu thôn mộ ra ra ngoài nên kiệu hoa trở về đồng dạng, nhưng phong bế làng, liền xem như cùng ngoại giới gả cưới, cu nở dê không sẽ cùng lớn xử lý đặc biệt xử lý. Bởi vì muốn đem tiểu hoa bình yên xuyên qua giã ngoại, là một kiện rất khó khăn sự tình, không có người sẽ làm như vậy rất dễ dàng hôn sự thay đổi việc tang lễ cái kia phát ra thanh âm này chỉ có thể là quái dị lao huynh phát ra tiếng ô ô, bắt đầu lui lại, cái này khiến Chu Phàm sắc mặt biến hóa, lần trước. Lao huynh như thế sợ hãi còn là bởi vì gặp được cái kia huyết thi quan tài, chẳng lẽ tới là oán cấp quái dị Chu Phàm nhanh chóng lấy ra tấm kia trừ tà phù dán tại trên người mình, hắn là lo lắng giống như lần trước như thế, nhìn thấy oán cấp quái dị, bị xuống nguyền rủa hiện tại hắn còn có hơn phân nửa trường trừ tà phù tại, cũng là không cần quá lo lắng loại vấn đề này. Lao huynh phát ra thấp sủa âm thanh, nó thưa thất hoàng chó lông đã từng cây dựng thẳng lên, giống như con nhím. Hôn sự tiếng nhạc càng ngày càng gần. Hồ bờ bên kia xuất hiện một chi nên gả đội ngũ, đi ở phía trước là thổi nhạc khí giấy đông người. Người giấy đầu đội hồng phốc người khoác hồng ngắn sau lưng, mặt tái nhợt hai bên thoa má hồng, bờ môi thoa lên son phấn. Lại đằng sau là đen nhánh bốn nhất kiệu hoa, từ hắc mục, miếng vải đen màn trướng, miếng vải đen màn cửa cấu thành, tại kiệu mái hiên nhà bốn góc bên trên treo bốn ngọn đen nhánh đèn lồng phát ra sâu kín hồng quang. Nhấc lên kiệu hoa chính là bốn cái giấy đâm người. Nên cả đội ngũ chỉ là tại gò nhỏ ven bờ hồ dừng lại một cái trước mắt. Sau đó bọn chúng dâm ở trên mặt hồ nhảy nhót tiến lên, đen nhánh tiệu hoa tại trên không trung xuống chập trùng, miếng vải đen màn trướng theo gió lắc lư, lại khó mà thấy rõ bên trong ngồi cái gì. Lấy kèn làm chủ tiếng nhạc trong không khí yếu ớt truyền tới, để trong lòng của người ta dùng mình. Nhìn xem một màn quỷ dị này, Chu Phàm đã sớm cấp tốc lui lại, lao huynh cu nở dê đi theo Chu Phàm bên người, nó toàn thân đều đang phát run, không tiếp tục chiêu hoa tiệu phát ra sủa âm thanh. Chu Phàm lại liếc qua trên người mình trừ tà phù không có bất cứ động tĩnh gì, cái này nên gả tiếng nhạc hẳn không có vấn đề quá lớn. Chu Phàm thần sắc ngưng trọng, nhưng hắn không có quá kinh hoàng, nếu như là huyết du cấp trở lên quái dị, bởi vì vệ chống nguyên nhân, bọn chúng hẳn là không cách nào tùy tiện đi vào trong thôn. Quả nhiên tựa như Chu Phàm nghĩ như vậy, qua hồ nên gả đội ngũ tại mạch vòng bên cạnh ngừng lại. Phía trước nhất bốn cái giấy đâm người vẫn là đang không ngừng thổi trong tay nhạc khí, nhất tiệu bốn cái giấy đâm người lại là không nhúc nhích, tám cái giấy đâm người có giấy mắt đen đồng, bọn chúng giống như tử vật, nhưng lại có thể tùy ý động đậy. Vô luận lu cờ na ho, tại không cách nào phân biệt quái dị lai lịch trước, gặp quyệt chớ động đều là rất trọng yếu nguyên tắc, đứng ở đằng xa Chu Phàm nhìn xem chi này nên gả đội ngũ, tại không cách nào phán đoán chi đội ngũ này thực lực trước đó. Đối phương không cách nào tiến đến trước đó, hắn sẽ không tùy tiện đi đối đầu bọn chúng. Chu Phàm quyết định thông chi trong thôn, hắn có thể cảm giác ra đây cũng không phải là du cấp quái dị, mà là hoán cấp trở lên quái dị. Chu Phàm lấy ra đạn tín hiệu, để dưới đất chuẩn bị dùng cây châm lửa châm đạn tín hiệu. Nhưng lúc này tại bốn phương tám hướng đều có đạn tín hiệu lần lượt dâng lên, tại không trung phát ra từng tiếng nổ vang, tựa như tự dưng lên một trận ban ngày pháo hoa. Chu Phàm sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì trọn vẹn tầm 10 phát đạn tín hiệu, trải rộng mạch vòng mỗi một góc, chẳng lẽ tất cả đội tuần tra viên đều tao ngộ khó có thể đối phó quái dị. Chu Phàm nhìn về phía chi kia đón dâu đội ngũ, hắn đang nhanh chóng suy tư nên làm cái gì, hắn vừa nghĩ một bên túi đầu đốt lên đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu lên không, dự đoán nổ vang âm thanh lại bị một đạo nặng nề mà hùng hồn tiếng trống che. Cái này tiếng trống không phải tới từ đón dâu đội ngũ. Thậm chí đón dâu đội ngũ tiếng nhạc đồng dạng bị che đậy kín, tiếng trống đến từ tuần tra doanh địa tiếng trống lại liên tiếp vang lên hai lần, mỗi một cái đều so sánh với một chút muốn nặng, tiếng như tiếng sấm, chấn người tâm phát run là vệ trống Chu Phàm rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, vệ trống thế mà vang lên. Chu Phàm lại liếc mắt nhìn đón dâu đội ngũ, tại tiếng trống qua đi, chi kia đón dâu đội ngũ y liền nguyên tấu. Lấy nhạc khí, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chu Phàm xác nhận cái này quái dị không cách nào sau khi tiến vào, hắn quay người hướng doanh địa chạy về. Vệ trống một khi vang lên, cái kia ngụ ý có diệt thôn thai hương, tăng thêm bốn phương tám hướng dâng lên đạn tín hiệu, việc này quá không tầm thường. Liền Chu Phàm hỉ hệ u do đến, vệ trống khả năng giúp đỡ làng chống cự huyết dù, bạch hoán, hắc hoán ba cái cấp bậc quái dị, một khi gặp được máu hoán, lại rất khó ngăn cản được máu hoán cấp bậc quái dị. Máu hoán quái dị có thể xé rách vệ trống tạo dựng lực lượng phòng ngự, giết vào trong thôn, vệ trống sẽ phát ra tiếng vang báo động trước. Vậy chỉ có thể là máu hoán trở lên cấp bậc quái dị tới gần làng hắc hoán cũng không phải là làng có thể đối phó quái dị, chớ nói chi là máu hoán quái dị. Thế nhưng là máu hoán quái dị rất là hy hữu, tam khâu thôn vệ trống mấy chục năm không có vang lên, thật chẳng lẽ có máu hoán quái dị muốn tập kích làng sao? Chu Phàm trầm mặt, trong nội tâm nghĩ đến việc này các loại khả năng vội vã chạy về doanh địa. Vệ trống vang lên, dựa theo trong đội điều lệ, đội tuần tra viên nếu không phải là bị quái dị cuốn lấy, cũng sẽ mau chóng chạy về doanh địa. Trong doanh địa đã rất thưa thớt tụ tập một chút chạy về đội viên. Dù cho lại bối rối, tất cả mọi người vẫn là như dị vãng như thế, chửa cờ tiến hành đo quyệt. Đo xong quyệt về sau, Chu Phàm theo trắng vòng ra, hắn hướng vệ trống đi đến. Cao một trượng vệ trống phía dưới đã đứng Hoàng Phù Sư cùng Lỗ Khôi. Sắc mặt hai người đều rất là nghiêm túc, Hoàng Phù Sư thấy Chu Phàm tới. Hắn chỉ là nói, bọn người đủ lại nói. Chu Phàm gật đầu, không có vội vã tra hỏi, rất nhanh chíu thâm thâm cu nở dê mặt lạnh lấy trở về, hắn nhíu mày nhăn chán. Không lâu về sau, Ma Phủ Sư cùng La Liệt Điền cu nở dê từ trong thôn chạy tới, sắc mặt hai người xanh xám, bọn hắn tại nhà mình cũng nghe đến vệ trống truyền tới thanh âm, vệ tiếng trống có thế truyền khắp toàn bộ làng. Hiện tại trong thôn tất cả mọi người biết mấy chục năm không có vang lên vệ trống vang lên. Cái này báo hiệu lấy tai nạn khó có thể tưởng tượng, toàn bộ người trong thôn tâm hoảng sợ.